Chương 1503, Thiên Bình Chí Tôn. Chương 1503, Hoàng Kim Vũ Trụ Ngoại Vi, đã toàn thân bị vô số thôn tinh thú thần nghiệt binh đoàn phong tỏa. Loại này thần nghiệt, là trí tuệ thần nghiệt bộ tộc dung hợp nhiều loại siêu cấp loại vật gen sáng tạo người tạo vật chủng. Chúng nó lẫn nhau sỏ sâu có thể tăng phúc riêng mình lực lượng cùng thiên phú, có thể khống chế không gian từ trường hoàn toàn phong tỏa một cái vũ trụ. Loại này phong tỏa thủ đoạn, ngay cả là bất hủ đỉnh phong cũng đừng nghĩ xông vào đi ra ngoài. Muốn nói duy nhất chỗ thiếu hụt, chính là thôn tinh thú thần nghiệt sống sót thời gian chỉ có không đến 100 năm, bởi vì lực lượng của bọn họ đến từ chính trong cơ thể nhiều loại hỗn tạp huyết mạch, những thứ này huyết mạch mang cho chúng nó lực lượng đồng thời lẫn nhau bài xích đưa tới thọ mệnh trở thành nhược điểm chí mạng. Hoàn mỹ dung hợp huyết mạch không phải làm không được, còn đúng như vậy thứ nhất ngược lại không cách nào đại quy mô sản sinh thôn tinh thú. Bởi vì càng là mạnh mẽ hoàn mỹ giống, bản thân muốn tăng số lượng lại càng chắc trở, liền hiện tại loại này có thiếu sót phong tỏa một lần đại giới cũng lớn khủng bố. Năm đó trí tuệ thần nghiệt liền phong tỏa qua một lần, chỉ là bởi ngôi sao trộm vương giới thành năng lượng thông đạo, duy trì 100 năm phía sau không thể không hủy bỏ. Xuyên qua thôn tinh thú phong tỏa, Hoàng Kim ý chí tài xem như là thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu đi qua ý chí nhìn lại. Đệ nhất en chỗ bọn người ở mấy trăm ngàn năm ánh sáng bên ngoài tùy thời chuẩn bị đối với nơi này tiến hành tiếp viện. Nghiêng đầu lại, Hoàng Kim ý chí nhìn gần sổ đưa lưng về nhau đệ nhất en chỗ đám người âm thầm truyền âm. Vận mệnh thiên bi bây giờ liền ở trong tay ta. Hoàng Kim ý chí truyền âm nói, ta hoàn toàn có năng lực đem vận mệnh thiên bi đưa vào thời không loạn lưu. Đến lúc đó vận mệnh thiên bi thiên biết sẽ xuất hiện tại đa nguyên vũ trụ cái gì địa phương. Ta hiện tại có một giao dịch hòa ngươi làm. Ta cho ngươi vận mệnh thiên bi, làm giá ta muốn nguyên thủy tổ vị diện bổn nguyên. Nguyên thủy tổ dĩ nhiên đáng giá ngươi buông tha khối gạch vận mệnh, ngươi nghĩ rằng ta sẽ mắc lửa. Gần sổ nghi ngờ nói. Ngươi nhận thức cái này sao? Hoàng Kim ý chí mở ra tay trái, lòng bàn tay nâng một trang giấy. Tờ giấy này trên có khắc in một cái bạch sắc thiên bình lưỡng đoan trong mâm mỗi người ngồi xếp bằng một cái vô diện nhân ngẫu. Gần sổ chỉ là nhìn thoáng qua đã đập vào mặt một loại kiềm nén. Đồng thời hắn cũng nhận ra thứ này lai lịch cụ thể. Đa nguyên vũ trụ siêu cấp thế lực, phía sau đều không ngoại lệ đều có siêu thoát bất hủ. Một người trong đó siêu cấp thế lực, sau lưng trưởng khống giả tên là Thiên Bình Chí Tôn, người này là xưa nhất nguyên sơ thần linh một trong, hơn nữa ở nguyên sơ thần linh bên trong cũng là đứng đầu nhất, đa nguyên vũ trụ người thứ nhất khế ước cùng người thứ nhất lời thề đều đến từ chính người này. Nguyên sơ thần linh thông thường lấy mỗi người nắm trong tay bất hủ trí cao pháp tắc vì phong hào. Thế nhưng Thiên Bình, hiển nhiên cũng không phải một loại trí cao pháp tắc. Thiên Bình Chí Tôn Thiên Bình hai chữ nguyên do, ở chỗ người này giết một cái nguyên sơ thần linh, cái này cũng không hiếm thấy. Hiếm thấy là bị giết nguyên sơ thần linh liên quan tự thân thi hải cùng bất hủ pháp tắc đại thụ đều bị người này tù khốn, thậm chí nhờ vào đó đoán tạo ra đa nguyên vũ trụ nhất kiện truyền thuyết trí bảo. Khế ước Thiên Bình. Đây chính là món trí bảo này tên. Nó không phải mạnh nhất trí bảo, nhưng là duy nhất từ bất hủ pháp tắc đại thụ chế tạo mà thành trí bảo. Không có ai biết cũng không nổi tiếng với luyện khí Thiên Bình Chí Tôn là thế nào làm được, phải biết rằng ngay cả đa nguyên vũ trụ đệ nhất luyện khí sư hỏa thần đều làm không được đến. Hỏa thần người đến sau vì chế tạo ra khởi nguyên thánh thụ cái này nhân loại tạo bất hủ pháp tắc đại thụ, trong đó khó không có chịu đến khế ước Thiên Bình kích thích. Theo khế ước Thiên Bình sinh ra, Thiên Bình Chí Tôn triệt để bỏ qua tự thân nguyên lai phong hảo. Đồng dạng khế ước Thiên Bình, cũng trở thành một cái siêu cấp tên thế lực. Toàn bộ siêu cấp thế lực, chuyên môn phụ trách chế tạo các loại khế ước vật phẩm, từ nhất cấp thấp chủ thần tầng thứ, mai cho đến có thể ước thúc bất hủ cường giả tối cao tầng thứ. Chỉ cần có người vi phạm khế ước Thiên Bình chế tạo khế ước sẽ chịu đến cái này siêu cấp thực lực truy sát. Những thứ này khế ước vật phẩm, ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ thời gian trường hà thượng du phi thường dễ bán. Theo lý thuyết có thời gian trường hà, mọi người căn bản không cần cũng không còn cần phải thân kém với khế ước Thiên Bình đối với khế ước công chứng. Tạo thành loại nguyên nhân này, ở chỗ thời gian trường hà khế ước nhân chứng có hạn chế. Đó chính là cũng trong lúc đó, thời gian trường hà chỉ biết nhân chứng một phần khế ước, làm cần đồng thời vì duy trì nhiều phần khế ước thời điểm, khế ước Thiên Bình công chứng liền phi thường tất yếu rồi. Cái này bảo đảm một ít thế lực gian tiến hành giao dịch tính công bình cùng an toàn tính. Lúc này Hoàng Kim ý chí trong tay cái này, chính là khế ước Thiên Bình chế tạo bất hủ đẳng cấp khế ước quyền chủ. Hoàng Kim ý chí rất ý tứ rõ ràng, nhìn ra hắn cũng rất có thành ý, nhưng chính vì vậy, gần sổ càng không cách nào tiếp thu. Từ thời gian trường hà nhân chứng còn tốt, hắn có chân thực lĩnh vực có thể che đậy đi qua, thời gian trường hà chỉ có hàng cổ vĩnh tồn pháp tắc cùng quy tắc, bị hắn che đậy cũng sẽ không chủ động tìm tới cửa, vì vậy hắn mấy lần lấy thời gian trường hà vì nhân chứng gài bấy không ít người. Thay đổi khế ước thiên bình nhân chứng, muốn che đậy khế ước thiên bình nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Bất hủ khế ước quyển trục phía sau, đứng nhưng là thiên bình chí tôn. Chân thực lĩnh vực tuy là lợi hại, thế nhưng cái thiên phú này khai thác mục đích đúng là quấy rầy vận mệnh đối với tự thân dò xét. Chân thực lĩnh vực có thể hoàn mỹ che đậy vận mệnh thiên môn, thế nhưng che đậy cùng vận mệnh thiên môn không kém bao nhiêu thiên bình chí tôn nhưng chưa chắc có thể làm được. Hoàng Kim ý chí tuyển trạch xuất ra cái này, xem ra trình độ nhất định đã biết hắn chân thực lĩnh vực bộ phận năng lực. Thành ý của ngươi rất đủ, có cái này ta đích xác có thể yên tâm. Tâm tư nhất chuyển, gần số mang theo một tia ý mừng truyền âm nói, bất quá nơi đây không phải địa phương, chúng ta cần đổi một cái địa phương, nếu như không có ý kiến chúng ta có thể làm bộ động thủ, một trận chiến này ta cũng sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Phải. Hoàng Kim ý chí trong lòng vui vẻ đáp lại nói, trước giao ra ngươi bán đứng gì đó. Gần sổ tự tay tầm yếu đạo, hắn cũng không thể khiến cái này thực sự rơi vào trí tuệ thần nghiệt trong tay. Cho Hoàng Kim ý chí cũng không dám xé bỏ lấy thời gian trường hà nhân chứng lời thề, lấy ra một cái ý niệm trong đầu kết tinh đưa cho gần sổ hoàn thành lời thề. Hồng sắc cùng màu đen ý chí lĩnh vực, ở Hoàng Kim ý chí đưa ra ý niệm trong đầu kết tinh trong nháy mắt đụng vào nhau. Hai cái ý chí lĩnh vực lẫn nhau xé rách, màu đen ý chí lĩnh vực cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, mà ở bên trong lĩnh vực gần sổ đã hóa thành chỉ cụ ma mắt chi chu, chỉ cụ ma mắt bắn ra chùm sáng tử vong xuyên thủng Hoàng Kim ý chí lĩnh vực. Đánh nhanh thắng nhanh, sử dụng ngươi bản mệnh trận khí đi, gần sổ âm thầm truyền âm nói. Hoàng Kim ý chí trong mắt phát lệnh, giao dịch chỉ là bất đắc dĩ tuyển trạch, nếu như có thể nhân cơ hội thực sự tiêu diệt gần sổ hắn cũng không cần bỏ qua vận mệnh thiên bi. Đương nhiên xem gần sổ biết hắn bản mệnh trận khí lợi hại còn tự tin như vậy bộ dạng quả nhiên đã lớn lên. Nắm vào trong hư không một cái, Hoàng Kim ý chí trong tay xuất hiện một cây hỏa diễm chiến mâu. Hỏa diễm chiến mâu nơi tay, đem hết toàn lực đâm ra lưỡng kích. Đệ nhất kích, phối hợp ý chí lĩnh vực hóa thành một tọa đại đạo thần trận chấn áp mà xuống, gần sổ biến thành chỉ cụ ma mắt chi chu căn bản không kịp dãy rủa đã bị chấn áp đi vào, tuy là trong này có hắn cố ý vi chi ý tứ. Thế nhưng Hoàng Kim ý chí bản tôn quả nhiên hơn xa với song tử thiên tôn cái này phân thân. Hoàng Kim ý chí đệ nhị kích, quay người đâm về phía phát hiện không đúng đến đây tăng viện đệ nhất en trổ đám người. Mấy trăm ngàn năm ánh sáng, ở bất hủ trước mặt chính là một lần thuấn di khoảng cách. Thế nhưng triển khai đại đạo thần trận cầm giữ thời không, điểm này khoảng cách ở vài cái bất hủ đỉnh phong xem ra lại dị thường xa xôi. Đệ nhất en chỗ đám người căn bản không nghĩ tới Hoàng Kim ý chí dĩ nhiên có thể trong nháy mắt triển khai loại này kích thước khủng bố đại trận. Chờ đến bọn họ lao ra đại trận phong tỏa, đệ thất en chỗ cùng Hoàng Kim ý chí đã biến mất. Khinh thường đệ nhất en chỗ tức giận gầm hét lên. Hắn nhớ đệ thất en chỗ chết không giả, thế nhưng tuyệt đối không muốn hắn vào lúc này gặp chuyện không may. Nhất là lần này là hắn tán thành cùng Hoàng Kim ý chí giao dịch, Hoàng Kim ý chí đưa ra cùng đệ thất en chỗ đánh một trận hắn cũng trợ giúp. Bởi vì hắn tự tin có bất kỳ ngoại ý muốn bằng vào thực lực của hắn đều đủ để ứng phó, nếu như đệ thất en chỗ thực sự gặp chuyện không may hắn khó chối bỏ trách nhiệm.